Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 547, 547. Chương 547 tựa yêu tinh lại tựa thiên tiên. Tỷ, ngươi nói mấy người kia sẽ đi thánh giả nhạc học viện cái nào giáo khu. Mấy ngày liền kiệt hỏi ra thanh sau. Liên thanh nghiêng đầu liếc xéo đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi tỷ ta lại không phải đoán mệnh. Tính không đến bọn họ sẽ đi nơi nào, ta cảm thấy cái kia đại tỷ tỷ là cảnh thiên đế quốc người. Khẳng định là đi cảnh thiên giáo khu. Cái kia Tề Văn Hiên sao? Hắn không phải phượng cuồng đế quốc người sao? Khẳng định là đi phượng cuồng giáo khu. Đến nỗi cái kia Tiết Tường Vũ sao? Bọn họ đi nơi nào? Cùng chúng ta tỷ đệ có quan hệ gì sao? Liên Thanh duỗi tay Tạp Kiệt Nhi một đốn bạo lật, mấy ngày liền kiệt đôi tay che lại đầu. Tỷ, tốt xấu chúng ta đều là năm nay từ luyện khí thương hội quá khứ. Ngươi nói tam đại thương hội đi học viện có thể hay không yêu cầu chúng ta đi luyện đan? Ngự thú cùng luyện khí a? Không bài trừ cái này khả năng. Liên Thanh nháy mắt nhăn ở mày, tam đại thương hội thu được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Đó là bởi vì học viện cũng yêu cầu luyện đan. Luyện khí cùng ngự thú phương diện thiên tài, nhưng là học viện rất có thể cưỡng chế từ tam đại thương hội tiến vào học sinh, dựa theo học viện yêu cầu làm việc. Bất quá bọn họ nếu là nguyện ý cho chúng ta cung cấp tài liệu, chúng ta thuận tay lấy bọn họ cấp tài liệu luyện tập cũng không phải không thể. Hào, còn có nửa tháng mới là thánh giả nhạc học viện năm đầu chiêu sinh, hiện tại lộng tới đề cử danh ngạch, chúng ta liền không cần sầu học viện sự. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt ra luyện khí thương hội. Không tính toán nhiều đãi ở thương hội, luyện khí thương hội kiến ở cảnh thiên đế quốc đế đô tam hoàn chỗ, mà hội tụ thiên hạ mỹ thực tụ tiên lâu lại ở nhị hoàn. Hai người cưỡi lên báo linh thú, xuyên qua đám người hy nhương phồn hoa đường phố, hoa nửa ngày thời gian, mới từ tam hoàn chạy tới nhị hoàn, lúc trạng vạng. Dùng bữa tối điểm, tụ tiên lâu đại đường chen đầy thế gia quý tộc công tử tiểu thư, đương Liên Thanh tỷ đệ hai người. Thu linh thú, mại chân bước lên tụ tiên lâu ngạch cửa khi, nghe được tụ tiên lâu đại đường đồng thời phát ra tê tương đương, hồ nhỏ, điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến. Liên Thanh trước mặt, cung kính mà dò hỏi. Hai vị khách quý, Liên Thanh không nói cái gì. Đem hồng nhạt khách quý tạp ở điếm tiểu nhị trước mặt tùy ý nhoáng lên, đại đường công tử tiểu thư. Vẫn chưa thấy rõ Liên Thanh trong tay lấy chính là thứ gì. Chỉ biết điếm tiểu nhị khiêm tốn thái độ lại nhiều một tầng kính ngưỡng, không biết là cô nương đã đến, thật sự là thất lễ. Vì cô nương cùng tiểu thiếu gia chuẩn bị hai người phòng. Sáng sớm liền thu thập hảo, điếm tiểu nhị lãnh ở phía trước. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đi theo sau, bước lên tiến vào lầu hai cầu thang, đó là người nào a? Tụ tiên lâu người cực nhỏ xuất hiện kia phó chân chó bộ dáng. Vừa rồi tỷ đệ cùng tụ tiên lâu có cái gì giao tình sao? Khác bổn thiếu gia không biết, bổn thiếu gia nhìn chúng nữ nhân kia bộ dạng. Ngươi, đi cha cha, nữ nhân kia là cái gì địa vị? Bởi vì Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đột nhiên xuất hiện. Tụ tiên lâu đại đường nháy mắt nổ tung nồi, chờ đến điếm tiểu nhị từ trên lầu xuống dưới. Đại đường công tử tiểu thư đều tưởng từ điếm tiểu nhị trong miệng lời nói khách sáo, nhưng là bất. Đắc dĩ, tụ tiên lâu có tụ tiên lâu quy củ. Điếm tiểu nhị miệng thực thật, không muốn lộ ra vừa rồi cô nương là cái gì thân phận, nhưng từ điếm tiểu nhị cực lực yểm hộ hạ. Mọi người đều có thể đoán được, cái kia tựa yêu tinh lại tựa thiên tiên nữ nhân. Thân phận nhất định không tầm thường. Mà vào hai người phòng Liên Thanh tỷ đệ hai người. Nhìn chằm chằm trong phòng hình bóng quen thuộc. Mấy ngày liền kiệt tung ta tung tăng mà chạy tới trước mặt hắn. Tỷ phu tỷ phu. Ta cùng với tỷ tỷ bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Bản tôn biết các ngươi lấy được đến. Hết chương.